Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1545, thân phận bại lộ, yêu kiếm trong tay, một cổ kinh người kiếm ý từ Lâm Bạch trên người khuếch tán mà ra. Lực lượng hùng hậu, khí thế bức người, giờ khắc này Lâm Bạch tựa như hóa thân kiếm thần, thế không thể đỡ. Thông Thiên Kiếm Phái, Tử Y Các bên trong thôn Nhật Kiếm Thuật, yêu kiếm tử hoàng, ngươi là Thông Thiên Kiếm Phái Tân Tấn Thiếu Kiếm Tôn, Đông Phương Bạch, Lệ Tông con ngươi trường lớn, mở miệng có chút kích động nói rằng, Đông Phương Bạch, tại gần một năm đã qua, tên này thật là vang vọng lĩnh Nam Đại Địa, đầu tiên là Tử Kim Thành nội lực áp hàng ngàn hàng vạn thiên tài. Bị Thiên Bảo Lâu cùng lĩnh Nam thật to địa mà sở hữu thế lực công nhận là lĩnh Nam cả vùng đất cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong. Sau đó hãn hải yêu quốc luân hồi chàng bên trong kiếm ma, gần nhất tin tức cũng truyền tới, xác nhận chính là Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử Đông Phương Bạch. Trở về Thông Thiên Kiếm Phái về sau, Đông Phương Bạch thu được Thông Thiên Kiếm Phái kiếm tôn mời, trở thành vị thứ 5 thiếu kiếm tôn, tại lĩnh Nam cả vùng đất danh tiếng tăng lên. Cuối cùng Ly Thiên Vương triều bên trong Chu Tiên Thành trong một trận đánh, Đông Phương Bạch lấy âm thánh cảnh giới cửu trọng lực chạm 5 vị dương thần cảnh giới nhất trọng võ giả, danh chấn thiên hạ, dẫn tới toàn bộ lĩnh Nam cả vùng đất thanh niên tuấn kiệt trở nên quỳ gối, càng là trở thành hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ tình nhân trong mộng. Tại bây giờ lĩnh Nam cả vùng đất, Đông Phương Bạch tên này, cái kia chính là một cái thần thoại, là một cái truyền thuyết, là tất cả lĩnh Nam đại địa thanh niên đồng lứa võ giả sùng bái đối tượng. Vô luận là luân hồi chàng Thiên Thắng Vương, vẫn là Thông Thiên Kiếm Phái thiếu kiếm tôn, Lâm Bạch trên người từng cái danh tiếng lấy ra đều đủ để đem một đám thanh niên tuấn kiệt ép tới không thở nổi. Yêu kiếm là yêu kiếm, lĩnh Nam đại địa cực võ linh khí bảng thượng đẳng ba vị yêu kiếm tử hoàng, hắn là Đông Phương Bạch. Lúc này vây khốn Lâm Bạch võ giả nhao nhao kinh ngạc, vừa mới bọn hắn còn tàn bạo nhằm phía Lâm Bạch mà đi, bây giờ nhìn thấy yêu kiếm xuất thế, nhận ra Lâm Bạch thân phận, lúc này trên mặt bọn họ đều là mang theo sợ hãi, có chút không dám tiến lên nữa. Làm sao bây giờ, còn lên không lên, bên trên đi đâu đi, đây chính là Đông Phương Bạch, ai ra, hàng này thật là chém giết qua 5 vị dương thần cảnh giới nhất trọng cường giả, ngươi bên trên ngươi sẽ chết, tất cả mọi người cẩn thận một chút, hắn chính là Đông Phương Bạch, Thông Thiên Kiếm Phái thiếu kiếm tôn. Từng cái ngân nguyệt thương hội võ giả nhao nhao hoảng sợ nói rằng, Đông Phương Bạch, hắn chính là Thông Thiên Kiếm Phái vị nào thiếu kiếm tôn Đông Phương Bạch. Lãng Ninh quản gia một bước trợn mắt hốc mồm dáng dấp, đôi mắt vô cùng kinh hãi nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói rằng, làm sao bây giờ, hiện tại làm sao bây giờ. Lãng Ninh trong lúc nhất thời có chút hoảng sợ chính xác, 10 phần vướng tay chân, nếu để cho võ giả hôi nhau mà lên, đem Đông Phương Bạch giết, vị kia thiếu kiếm tôn chết, Ngân Nguyệt Thương Hội có thể chạy trốn can hệ. Nếu như không lên, cái kia có Đông Phương Bạch ở chỗ này, Nguyệt Thanh cũng tự nhiên chết không được a. Lệ Tông mặc dù trong mắt một mảnh cuồng nhiệt, trên người kiếm ý không ngừng gầm thét, nhưng hắn cũng không có nóng lòng động thủ, bởi vì hắn cũng không biết bây giờ giết Lâm Bạch, tất nhiên sẽ cho Ngân Nguyệt Thương Hội mang đến thiên đại phiền phức. Lệ Tông tới gần Lãng Ninh, thấp giọng nói rằng, Lãng Ninh quản gia, thông chi Nguyệt Hoa công tử à, hỏi một chút ý hắn, tất nhiên Đông Phương Bạch nhúng tay, chuyện này chúng ta liền không làm chủ. Lãng Ninh, đôi mắt thâm thúy, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Cũng chỉ đành như vậy. Lúc này, Lãng Ninh từ trong túi trữ vật sờ một cái, lấy ra một khối truyền âm phù. Truyền âm phù bên trên vang lên một cái thanh âm nam tử. Lãng Ninh quản gia, Nguyệt Thanh giết. Lãng Ninh vội vàng nói, Nguyệt Hoa công tử, chúng ta nơi đây xuất hiện điểm trạng thái. Truyền âm phù bên trên truyền đến Nguyệt Hoa công tử một chút bối rối âm. Tình trạng có thể xảy ra trạng huống gì? Vô Cực Sơn bên trong trang viên ta thật là an bài hơn 1000 vị âm thánh cảnh giới đại viên mãn võ giả. Lẽ nào các ngươi liền chỉ là Nguyệt Thanh mang đến hơn 100 người đều thu thập không? Nguyệt Hoa công tử có chút tức giận. Lãng Ninh giải thích, Nguyệt Hoa công tử, những hộ vệ kia chúng ta tự nhiên không để tại mắt bên trong. Thật là tại đám kia hộ vệ bên trong, có một người gọi là Đông Phương hộ vệ. Hắn, trên thực tế chính là Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn. Đông Phương Bạch, Nguyệt Hoa công tử, ta tới hỏi một chút ý ngươi. Đông Phương Bạch nhúng tay, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Xem Đông Phương Bạch ý tứ, có vẻ như hôm nay hắn là đảm bảo định Nguyệt Thanh. Lãng Ninh thử dò hỏi, Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn Đông Phương Bạch, hắn làm sao nhúng tay? Nguyệt Hoa công tử kinh hãi một chút, sau đó rơi vào yên lặng cùng trong suy tư. Lâm Bạch cầm kiếm đứng ở Nguyệt Thanh trước mặt, hắn tự nhiên cũng nghe thấy Lãng Ninh đang cùng Nguyệt Hoa công tử đối thoại. Lãng Ninh hỏi, Nguyệt Hoa công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này Nguyệt Hoa công tử suy nghĩ một chút, lạnh giọng nói rằng, một chỗ giết. Lãng Ninh cả kinh, vội vàng nói, đây chính là Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn a, giết hắn, Thông Thiên kiếm phái nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nguyệt Hoa công tử lạnh lùng nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nếu như hắn còn muốn càn, cuối cùng chúng ta là địch. Giết Đông Phương Bạch cùng Nguyệt Thanh, sau đó đem sở hữu tham gia việc này võ giả toàn bộ xử tử. Chuyện này chỉ cần không được truyền ra ngoài, Thông Thiên kiếm phái không có chứng cứ, coi như truy tra hạ xuống, cái kia có như thế nào? Lẽ nào Thông Thiên kiếm phái ra đại nghiệp đại, không có chứng cứ còn muốn ngang ngược đối ta Ngân Nguyệt Thương hội xuất thủ? Nguyệt Hoa lạnh lùng nói rằng. Lãng Ninh nghe thấy Nguyệt Hoa kiên định như vậy, lúc này hai mắt híp một cái nói rằng, thuộc hạ biết rõ. Nói xong, Lãng Ninh thu hồi truyền âm phù. Lệ Tông dương mắt, trong con ngươi một mảnh ánh sáng lạnh, hỏi, Nguyệt Hoa công tử nói như thế nào? Lãng Ninh sắc mặt hung ác, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một cái băng lạnh chữ, giết. Lệ Tông nghe thấy Lãng Ninh lời nói, lúc này thần sắc một mảnh lạnh lùng, cầu sinh kiếm ở trong tay hắn nổi lên một tia băng lạnh hàn mang. Trên người hắn ngưng tụ kiếm ý khuếch tán mà ra, đánh úp về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch nhận thấy được Lệ Tông kiếm ý đánh tới, lúc này khẽ cười nói, xem ra các ngươi là hướng chủ tử các ngươi thông qua khí. Nguyệt Hoa nói như thế nào? Lãng Ninh lạnh lùng nói, Đông Phương thiếu kiếm tôn, nếu là ngươi bây giờ rời đi, chúng ta có thể vì ngươi nhường đường. Nếu là ngươi tiếp tục như vậy phải che chở Nguyệt Thanh lời nói, cái kia không còn biện pháp, chúng ta chỉ có thể đập nổi dìm thuyền. Lâm Bạch khẽ cười nói, vậy làm sao nói? Nguyệt Hoa biết rõ ta là Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn, vẫn là đối các ngươi xuống lệnh phải giết. Giết ta, ngươi Ngân Nguyệt Thương hội có thể chống đỡ được Thông Thiên kiếm phái lửa giận sao? Lâm Bạch lạnh lùng ép hỏi, điểm này không cần Đông Phương thiếu kiếm tôn lo lắng. Đang hỏi thiếu kiếm tôn một câu, ngươi có đi hay không? Lãng Ninh lạnh giọng ép hỏi, hắn trong con ngươi hàn ý càng ngày càng đậm mà ni, không đi. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Nguyệt Thanh tại Lâm Bạch phía sau. Nghe thấy Lâm Bạch kiên định như vậy lời nói, để cho nàng trong lòng ấm áp. Nàng vốn cho là phụ thân sau khi chết, Trác Dị quản gia sau khi chết, trên thế giới này liền không có thể vì hắn che gió che mưa. Thật không nghĩ đến, lúc này lại xuất hiện một cái Lâm Bạch. Bây giờ trong tuyệt cảnh, hắn vẫn còn trước sau như một lưu lại. Cái kia liền đừng trách bọn ta vô tình giết. Lãng Ninh lạnh giọng uống được. Lãng Ninh ra lệnh một tiếng. Lệ Tông lúc này vận sức chờ phát động xông ra. Để cho ta tới gặp gỡ Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn. Có phải hay không như trong truyền thuyết cường đại như vậy? Lệ Tông tay cầm Cầu Sinh Kiếm. Một kiếm thô bạo bổ ra trời cao. Đánh về phía Lâm Bạch trên người. Hết chương.